sự thức ca thì Đức Phật dạy chúng ta đó, tất cả mọi người đều có một cái Phật tánh. Phật tánh tức là cái tánh sáng suốt đó. Cái này là ai cũng có hết đó. Nhưng mà không phát huy nó lên được đó, là vì phiền não và nghiệp. Tại vì mình có mang cái nghiệp vào rồi đó, phiền não nó phát sanh. Hai cái này nó cứ phát triển lên mà nó làm cho cái Phật tánh mình nó lu mờ đi. Cho nên tất cả các cái pháp môn tu của Đức Phật dạy ra chúng ta đó, thì cái mục tiêu chính là làm sao mà dẹp cái phiền não đi, bỏ cái nghiệp mình được đi. Thì lúc bây giờ đó, cái Phật tánh nó tự hiện ra. Đây là cái chính. Nhưng mà vì á, những người tu hành chúng ta mà không có kết quả thì thường chúng ta tu nhiều thì nghiệp lại sanh ra nhiều, rồi đó phiền não nó lại phát triển lên nhiều. Thì lúc bây giờ đó, cái Phật tánh chúng ta càng mờ hơn nữa, mà chúng ta cách Phật xa. Đây là cái việc tu hành mà sai lầm nữa, cho nên nó dẫn tới cái chỗ đó. Cho nên tất cả các cái vị mà ta gọi là những người tu đắc đạo, thì cái khi mà họ đắc đạo đó, là họ đắc được một cái pháp nào đó. Cho nên lúc bây giờ đó, họ triển khai cái pháp này ra, họ dạy. Mà nếu mình có nhân duyên với cái pháp đó, thì mình đem về mình ứng dụng, mình thấy có kết quả, thì thường mình nên đi theo cái này để đi xa thêm, cho nó có kết quả càng cao. Còn trong cái lúc đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta thì thường hay mắc phải cái việc là không chuyên tu, mà thường hay thích đi chỗ này, thích đi chỗ kia, rồi nó lại thích nghe nhiều thầy giảng, hay là thậm chí là mình thích những cái thầy nào đó mà giảng nó vui một chút thôi, nó thích hợp với mình thì mình theo. Nhưng mà nó thích hợp với mình thì chỗ này cũng nên xét lại. Phải thích hợp với mình có nghĩa là thích hợp với cái nghiệp của mình. Thì như vậy đó, cho nên nó thích hợp với mình mà mình theo nó thì cái nghiệp mình tăng lên. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm Bổ Môn của Đức Phật đó là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng lên. Thế nên càng tu thì nghiệp chướng càng tăng lên. Cho nên phần nhiều chúng ta bị phải cái sai lầm này. Cho nên hay khi nào mà quý vị thấy sai lầm nó chỉ bỏ đi. Thầy thấy Đức Phật dạy mình, mặc dù cái tu là cái Bồ Tát Pháp là chính. Khi mình tu đó là chỉ có cái Bồ Tát Pháp thì mới thành Phật thôi. Đó là Pháp chính của Đức Phật. Còn tất cả các Pháp khác là coi như là phương tiện. Đây chúng ta phải hiểu. Tức là dùng cái phương tiện để mà dẫn người ta vào đạo, chứ không phải là cái pháp đó có thể được giải thoát. Cho nên chỗ này nên thường người ta hay nói là lấy độc để trị độc. Cho nên tại vì chúng sanh nó ưa cái này, cho nên Đức Phật bày cái này ra. Vì vậy mà 84,000 pháp môn tu cho nên. Nhưng mà cái vui này nhé, để là dẫn tới chỗ đạo thì được, Nhưng mà tăng lên cái nghiệp đó, thì sai trên cái bước đường tu hành. Thậm chí có những người đi xuất gia rồi Nguyễn, rồi đó, trong lúc đó thích hợp với các cái việc của thế gian, rồi một lúc đó thì thôi bỏ. Nên bây giờ Đức Phật có dạy là thôi cái người đi xuất gia tu hành thanh văn thì cái trường hợp này thôi, không có ca sướng múa hát, cũng không có thích đi xem đi nghe, nghe cái này nó rối tâm nghiệp mình dễ sanh ra. Mà thầy để ý để thấy cái này, tức là mấy thầy mà ưa ca hát đó, ban đầu thì mình thích nhạc đó, thì cái này mình gọi là nhạc đạo, cái này cũng tốt lắm. Nhưng mà nhạc đạo một lúc rồi nữa thì nó biến ra, nó thành ra cái nhạc đời mất. Thì cái chỗ này cũng là một chỗ mà sử dụng cái phương tiện như con dao mà hai lưỡi, nó vừa có lợi cho mình để tập hợp mọi người tới đông vui nghiệp người ta, nhưng mà rồi đến một lúc rồi nữa thì đi theo cái nghiệp luôn. Nên đi theo cái nghiệp thì sao? Bây giờ đó là tất cả các chùa mà muốn cho các Phật tử đi tới để nghe pháp đó, thì bây giờ mới bày ra tổ chức văn nghệ. Tổ chức văn nghệ thì bây giờ nó trong lúc đó, nó trước khi mà mấy thầy thuyết pháp đó, thì tất cả các Phật tử tới tới đêm chi, tức là nghe pháp hay là đến để mà xem văn nghệ. Cho nên có những người đó nói thế này, nó mấy thầy giảng xong rồi mới có văn nghệ, thôi để chờ giảng xong rồi tới, phải không? Cái này là chính. Rồi có những người mà tới ngồi nghe giảng, nhưng mà để chờ nó hết thời giảng để mình xem văn nghệ. Cho nên cái chỗ này lần lần nó chuyển sang cái khác đi. Cho nên ở trong kinh mà Đức Phật dạy mình gọi là uống lầm thuốc độc. Còn cái trường hợp mà đi vào đạo từ cái nhạc đó mà nó làm cho người ta phát khởi lên cái tâm nào đó, rồi lúc bây giờ người ta tỉnh thức được không? Người ta lại đi theo con đường tu hành để rồi ta giác ngộ ta thật Phật. Nên những người này thầy thấy ban đầu thì họ đi theo con đường văn nghệ, đi tới chùa cũng tìm cái nguồn vui, nhưng mà lúc sau rồi đó là thầy thấy những người này không thích nữa, chỉ thích nghe pháp thôi mà không thích văn nghệ nữa. Cho nên thầy nói cái người này đó là cái căn lành đã phát lên được rồi đó. Cho nên chỗ này đó là chúng ta nuôi cái căn lành này đó, để mà cái Phật tánh chúng ta nó hiện lành ra. Tại vì cái Phật tánh nó hiện ra đó, với cái điều kiện là trần lao và nghiệp chướng phải lắng xuống. Cho nên yên tĩnh bên ngoài rồi yên tĩnh tâm hồn chúng ta đó, thì cái Phật tánh bên trong mới bừng sáng lên. Đây là trên bước đường tu mà thầy có kinh nghiệm cái này. Cho nên tất cả các Phật tử thì đương nhiên ở đây là chúng ta là học viện, học viện, cho nên ở đây là dạy đủ hết tất cả các pháp môn hết, thì nghe cũng được. Nhưng mà rồi đó mình chọn một cái pháp môn nào đó mà thích hợp, mà mình cảm thấy đó cái phiền não mình nó bớt đi, rồi cái nghiệp mình nó nhẹ lần đó, thì cái trường hợp này đó mình cố gắng mình theo để cho cái nghiệp mình nó được chuyển hóa, cái nghiệp mình nó chuyển hóa được đó, cái phiền não mình nó bớt lần đó, thì cái trường hợp này mình cố gắng mình thực tập đó, rồi để cho cái hết phiền não nó lắng yên xuống, thì nghiệp đó, nó theo đây nó giảm. Nó giảm tức là tự nhiên trong lòng mình không còn thích cái này. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa bảo là không thích việc đời cơm ăn chỗ nghỉ, và cũng không bị tam độc làm phiền. Tâm họ là thiền. Đây là cái chính nha. Tại nên tất cả các pháp môn chúng ta tu hành nó quy về cái chỗ này hết. Tu Pháp Hoa cũng vậy, tu thiền cũng vậy, tu tịnh cũng vậy, tu mật cũng vậy, tất cả các pháp môn, thậm chí tu theo nguyên thủy thì cái này ta là chính. Tình niệm nguyên thủy là mới bước chân vào đạo á, là Đức Phật dạy cái này tu thiền trước, tức là tu cái thiền tứ niệm xứ này trước nhất. Đây cánh cửa để vào đạo đó. Tất cả những cái người mà trần lao nghiệp chướng này nặng quá, phải không? Cho nên bước chân vào chùa đó thì đầu tiên là gì? Ta biểu mình buông bỏ sâu sắc, tất cả mọi thứ phải buông bỏ đi, công ăn việc làm tạm thời buông bỏ đi, rồi gia đình mình cũng tạm thời buông bỏ đi, những cái tình cảm lăng nhăng cũng buông bỏ hết đi. Thế tất cả cái này mình buông bỏ xuống được rồi đó, thì tâm mình mới lắng yên. Cái tứ niệm xứ là giúp cho mình làm chuyện này, gọi là chúng sanh mà nghiệp nặng. Thế nên chúng sanh mà nghiệp nặng nhất ở đây đó là phải áp dụng cái này ngay. Tại sao ta áp dụng cái này? Thì quý vị thấy đó, cái pháp này đó là dạy con người ta luôn luôn suy nghĩ về cái cuộc sống này là chính. Cho nên pháp Đức Phật ta nói là rất là thực, thực ở trong cuộc sống. Cho nên pháp này pháp căn bản. Cho nên một số các thầy đó cứ là khuyên Phật tử nên tu cái tứ thánh đế. Nhưng thầy nói cái này vẫn đúng. Cái này là bài pháp đầu tiên của Đức Phật, và ngài Kiều Trần Như đắc đạo cũng từ chỗ này đấy. Cho nên nếu ta có duyên cái chỗ này đấy, thì ta tu cái pháp này không ta đắc đạo. Tức là thực tập cái thiền tứ niệm xứ mà đạt được cái mục tiêu là mọi cái buông bỏ xuống hết được rồi đó. Cho nên gọi là quán không. Quán không tức là tất cả đều trở thành không hết đối với ta. Cho đến cái thân mà chúng ta hiện hữu này, chúng ta cũng không còn nghĩ có nó nữa. Ta không nghĩ tới cái thân ta đang sống. Thành ra ban đầu nữa, ta biểu buông đi. Ta buông đi, biểu mình buông. Thành ra vô chùa mình đầu tiên mình phải buông đó. Mà vô chùa tất cả các Phật tử nó không buông xuống được đó, không buông cái nào hết đó. Nhưng mà đôi khi lại tăng lên đó, thì này sai rồi. Người tu như vậy làm sao có kết quả? Cho nên không buông nhưng mà tăng lên, gọi là không hết phiền não mà nghiệp chướng lại tăng lên. Tại sao mà tăng? Là bây giờ cái chị này đó, là cũng đầy phiền não, ấp phiền não trong bụng đó. Nên gặp cái chị này đó, cũng là phiền não ấp trong bụng đó. Hai người này gặp nhau rồi đó, gọi là hợp. Đó, lên gặp ông thầy nó cũng là ấp phiền não trong bụng đó. Hợp. Ba thầy trò hợp nhau không? Thanh niên vừa nói vừa cười vừa đủ thứ chuyện này hết. Tăng lên. Thanh niên bữa nay nó là tôi đi chùa mà nghe thầy đã giảng đã quá luôn. Các thầy tự nghiệm đã quá. Thành ra thầy hỏi mấy chị nghe được cái gì? Nó thầy đã chửi đã. Thầy nói chết rồi hả? Cái này là thầy nhớ lại trong cái thời mà tranh đấu năm 63. Tại bây giờ đó mọi người đều ghét bà Ngô Thị Nhu hết đó. Cho nên đó, ông thầy này đó là muốn cho người ta tới ta nghe đó, thì cưới chửi bà này phải không? Tìm cách nói xa nói gần. Mà cái này đối với người tu hành chúng ta là kỵ nhất. Tại Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa đó là có bốn cái chữ thôi. Mà thầy suy nghĩ, thầy nhận chơn ngữ giả, như ngữ giả, bất cuốn ngữ giả, bất dị ngữ giả. Tức là không có nói khác đi. Thành ra trong lòng mình như thế nào đó thì mình nói ra cái mà trong lòng mình đang nghĩ này nè. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đây đó, cái nghiệp mình nặng quá cho nên là không dám nói thẳng, không dám nói thật. Nhưng mà nói xa, nói gần, nói móc phải không? Mà nghe như vậy đã lắm phải không? Thầy mà thầy nghe cái này thì sợ lắm. Thầy nghe thầy có cái cảm giác cái người này không thật lòng, cái tâm năng không có chân thật. Cái người này không thể đi vào đạo được, tức là rớt qua tà đạo rồi, ma đạo rồi. Cho nên cái này rất nguy hiểm, nên các Phật tử nên đi. Nên Đức Phật ngài có bốn cái này thôi. Nhưng mà mình lọt vào trong cái thế của ma rồi, cho nên có dùng cái phương tiện này đó, thì dùng rồi phải bỏ nó ngay đi, không nên lưu lại. Lưu lại để biến thành nghiệp rồi đó thì này rất nguy. Cho nên mới ban đầu đó, thì trong lúc đó mình tranh đấu cho Phật giáo, nhưng mà lần rồi nó biến chất, lần nó thay đổi, lần hồi nào mình cũng hay, cái con người mình nó thay đổi. Thành ra cái phương tiện đó, nhiều khi mình dạy con mình dạy học trò mình, mình thực ra nó là mình thương nó, nhưng mà mình làm như mình giận nó vậy cho nó sợ chứ. Cái này để đe nó mà. Chứ thiệt ra là nó phát xuất từ cái tình thương là chính. Nhưng mà lần hồi đó là mình trở thành quen cái này đi, thành nghiệp rồi, tự biến mình thành nghiệp rồi. Cho nên lúc bây giờ mình cũng biết giận thật. Hồi nãy mình giận giả thôi, giả ngoài thôi. Giả này Đức Phật nó là phương tiện để dạy nó, để răn đe nó. Nhưng mà bây giờ đó, lần hồi cái mình quen rồi đó, nó biến thành thật rồi. Thành ra mình giận nó thiệt. Cho nên lúc bây giờ mình nói ra đó là nói ra từ cái chỗ ấm ức ở trong lòng của mình đó. Thì này tất cả mọi người xung quanh không nghe. Thành ra kinh nghiệm của Thầy ấy, cho nên khi nào mà Thầy nói tất cả Phật tử thấy ở trong lòng mình không vui, trong lòng mình còn buồn, trong lòng mình còn giận, trong lòng mình còn lo lắng, trong lòng mình còn bất an, thì cái điều quan trọng nhất của người tu đó là an trước. Phải an tâm trước đi, phải xóa cái này trước đi, phải không? Xóa cái này rồi nó mới tính chuyện khác. Đây là cái pháp căn bản mà Đức Phật dạy chúng ta. Chứ còn cứ để như vậy nó sẽ tăng lên. Nó biến thành nghiệp rồi đó, thì nghiệp nó sanh ra nghiệp, nghiệp nó sanh ra phiền não. Nó cứ như vậy mà đi lên, chứ không bao giờ bớt đi. Nên ta gọi là trùng trùng duyên khởi. Thế hồi nãy mình tâm trí mình hoàn toàn lắng yên. Thế nên người tu tịnh độ nó bảo là tâm trí lắng yên như vào thiền định, bấy giờ Đức Phật cùng hàng thính chúng phóng quang tiếp độ, thì được vạn vãng sanh dịch cõi cực lạc. Đây người tu tịnh độ cái này chính. Nhưng mà tâm trí mình không đứng yên. Tâm trí mình không đứng yên rồi, mình không nhập vào thiền định được, mình không có quán tưởng thế giới cực lạc được á. Mà bây giờ mình thấy tất cả những cái gì phiền muộn trên thế gian này không á, thì Phật cách mình quá xa đi, cho nên không thể nào tiếp độ mình được. Do mình có tu pháp nào đi, tu bao nhiêu đi nữa, mà như vậy là rơi qua cảnh giới ma rồi. Cho nên cái thực tu là nó khó cho mình. Cho nên mình nói mình tu pháp môn tịnh độ khác, Thầy nói không khác. Tịnh độ với thiền này là một này. Cái gốc của nó bên thiền á, là làm sao cho tâm người ta lắng yên đây. Mà bây giờ trong kinh á, kinh Di Đà dạy chúng ta đó là cũng phải đạt tới chỗ tâm lắng yên này người tu tịnh độ, chứ không phải gì khác hơn đâu. Nhưng mà cách làm nó là khác. Cách làm, cách tu á, thì khác. Nên Thầy nói đó, bây giờ đã đặt cái trường hợp đó. Có một thiền sư đó, cái khi họ ngộ đạo rồi, thành họ nói lên một câu rất đơn giản, nhưng mà đơn giản đó là của người ngộ đạo. Họ nói một câu gì? Con đã về, con đã tới. Phải không? Rồi tất cả các Phật tượng bắt trước, ai mà con đã về, con đã tới. Thầy hỏi về đâu? Mà tới chỗ nào? Các vị thấy này. Cái câu này đó là dành cho một thiền sư đắc đạo. Họ nói câu này đó là cả một ý nghĩa rất quan trọng. Con đã về, có nghĩa là bây giờ đó, Thầy tu về pháp môn tịnh độ. Tu về pháp môn tịnh độ. Nhưng mà tự nhiên cái quán tưởng về cái thế giới cực lạc, quán tưởng về Đức Phật A-di-đà đó, cho đến nó thâm nhập vào trong tâm mình rồi đó. Bây giờ mình ở đây, nhưng mà mình nhìn mình thấy thế giới cực lạc, mình nhìn mình thấy Đức Phật A-di-đà hiện ra trước mặt mình đó, mình có nghĩa là mình đã vào trong này rồi, đã về tới thế giới cực lạc. Cho nên mình có cảm giác mình nói với Đức Phật A-di-đà, con đã về rồi. Cái khi mà tu pháp môn này đó, Thầy có cảm giác này. Mình từ ở bên thế giới cực lạc, mình phát tâm, mình trở qua thế giới ta bà này để mình làm đạo. Mình làm đạo rồi, bây giờ đó, mình làm đạo nhưng mà lòng mình nó vẫn hướng về thế giới cực lạc, thầy nói người này người tu từng độ thôi. Lòng mình vẫn hướng về thế giới cực lạc, cho nên cái hướng tâm mình mạnh quá, cho nên cái tâm mình đã về tới bên kia rồi. Mình mới thấy được Đức Phật A Di Đà, mình mới nói với Đức Phật A Di Đà, nó là con đã về, con đã tới, phải không? Tới đâu? Tức là tới tịnh độ. Đã về đâu? Tức là về về nhà mình. Thì cái này đó là nó phát xuất từ cái Thuận Trị Hoàng Đế, tức là cái ông vua, vua tổ của nhà Thanh, tức là vua cha của vua Khang Hy. Nên cái ông này nó khi gặp Ngọc Lâm Quốc Sư, gặp Ngọc Lâm Quốc Sư thì cái trường hợp đó hai ông này nó nhìn nhau lại thân quen, một ông sư một ông vua, biết không? Nhưng mà hai ông này nhìn nhau đó là thân quen. Hỏi tại sao quen? Tại vì hai ông này cùng ở bên bên thế giới cực lạc, sanh trở lại thế giới này, sanh lại thế giới này để làm một cái việc theo cái nguyện của mình, biết không? Ông này sanh trở lại để làm vua, ông này sanh trở lại để làm sư, hai ông này hợp tác với nhau để chấn hưng Phật giáo, cho nên hai ông này gặp nhau. Cho nên hai ông này gặp nhau thì cái trường hợp đó Ngọc Lâm Quốc Sư mới biểu ông Thuận Trị Hoàng Đế, nói mình đều ở bên cực lạc, đi sang đây. Cho nên là bệ hạ luôn phải nhớ về Đức Phật A Di Đà, phải nhớ về thế giới cực lạc còn đi trở về, chứ không á, nếu mà quên hẳn đường về thì này nguy hiểm. Cho nên bây giờ trong cái bài sám cúng Phật mình có dùng câu đó, tức là quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nặng kiếp, nghiệp chướng không cùng, phải không? Mai nhờ Phật Tổ năng nhân vũ lòng thương mẫn. Đây là cái này. Cũng là một cái tâm niệm của một người mà tu. Cho nên ông này ông nói là cái trường hợp mình từ bên thế giới cực lạc mình sanh lại thế giới này để hành Bồ Tát Đạo, mà tại sao mình lại suốt 17 năm để mà chém giết như vậy đó, tội ác như vậy nữa, rồi đó sợ đi vào địa ngục. Cho nên bây giờ ông mới hạ quyết tâm, ông mới hạ quyết tâm, ông bỏ ngôi đi, ông trốn vào trong Ngũ Đài Sơn ông tu trong. Ông trốn vào Ngũ Đài Sơn ông tu để mà ông thực tập cái pháp này để ông trở về cực lạc đó. Thì bây giờ ông đạt được kết quả này, cho nên ông mới thấy Đức Phật A Di Đà, ông thấy thế giới cực lạc, thì ông mới nói lên câu con đã về, con đã tới, phải không? Cái này cái ý nghĩa của nó là như thế. Rồi bây giờ nên tất cả các Phật tử khi bắt chước cũng nói là con đã về, con đã tới. Thầy hỏi về đâu, phải không? Và tới chỗ nào đây? Thì chắc là quý vị trả lời với thầy là con tới học viện, phải không? Con đã về chùa. Thôi tới đây thôi. Đó cái bước ban đầu của mình đó. Cái thực nhất là chỗ này. Bây giờ mình ở trong trần lao, mình đầy tất cả những cái phiền não nhiễm ô, tội lỗi rồi, khổ sở quá rồi. Cho nên bây giờ mình mới về tới chùa thôi, mình gặp một cái vị thầy mà mình kính trọng. Lúc bây giờ quý vị nói câu là con đã về. Đã về này có nghĩa là mình mới tới về chùa đây. Con đã tới chùa đây, con gặp thầy đây, phải không? Cái này là giới hạn trong chỗ này. Nhưng mà nói với tất cả cái tấm lòng thành của mình, cái tha thiết của mình á, thì cái này là con người ngộ đạo. Mà mình mới tới đây thôi. Nhưng mà lúc bây giờ đó, nếu mà mình thực tập xa hơn bước đó, thì câu nói này đổi khác. Nếu mà mình tu tịnh độ mà mình thực tập mà mình thấy được thế giới cực lạc, mình thấy được Đức Phật A Di Đà, mình thấy được thánh chúng đó, thì mình nói là con đã về, con đã tới. Cái này là tới thế giới cực lạc rồi đó. Cái này chắc chắn là không đọa nữa. Chứ còn về chùa thì còn thay đổi không? Cho nên con về chùa thì con thấy vui như thế này, nhưng mà mai con trở về nhà con đó thì phiền não bao vây nữa, phải không? Cái này. Cho nên khi mà ta vào chùa, ta tìm được cái sự yên lặng, yên tĩnh, ta cảm thấy an lạc. Rồi đó có những người nói, thôi con không muốn, không muốn về nữa, không muốn về nhà nữa. Đó, thành ra có những người nữa mà họ tới họ thăm thầy, họ nói là thành ra sắp sửa làm đám cưới rồi, nhưng mà bây giờ đó, trước khi làm đám cưới đó, bây giờ mới rủ nhau đi lên chùa lại Phật, đi lên chùa lại Phật, nhìn thấy cái tượng Phật đó rồi, sao không muốn, không muốn cưới nữa, muốn đi tu. Thì các vị nghĩ sao? Đây là có thật, có thật chứ không có. Có những con người như vậy mà cảm thấy cái con đường đời sao mình thấy nguy hiểm quá, thấy sợ quá. Nhìn bạn bè mình, nhìn cha mẹ mình, nhìn tất cả những người đi trước mình. Thành ra thấy thì đẹp, nhưng mà bước vào đó thì phiền não trần lao và nghiệp chướng cứ dập lên. Cho nên đó, trốn đi tu giống như là vua Thường Trị thầy nói vậy. Tức là sợ. Mà ông nghĩ đi lao đầu vào con đường chém giết như vậy đó, thêm chút nữa thì sao? Thì đi vào địa ngục, gây bao nhiêu ân oán. Mặc dù ông có công dựng lên cái triều nhà Thanh, nhưng mà những người mà chết dưới lưỡi kiếm ông không phải là ít, chết dưới cái sự lãnh đạo của ông không phải là ít. Cho nên cái này là nghiệp chướng tăng lên. Bây giờ làm sao tu để xóa được? Nhưng mà khi ông xóa được cái nghiệp này rồi đó, xóa được nghiệp này rồi, thì cái thế giới tịnh độ hiện ra. Đức Phật A Di Đà hiện ra, Cực Lạc hiện ra, Thánh Chúng hiện ra, nhập đó. Tức là trở về. Cái này là trở về nhà, trở về nhà của mình. Mình từ đó trở về qua đây, rồi từ đây mà trở về. Thì cái trường hợp này thì nó giống như Bồ Tát Quán Âm đi sang thế giới Ta Bà để hành Bồ Tát Đạo, xong rồi nữa thì về, về thế giới Cực Lạc. Cho nên một câu như vậy đó mà nó có ý nghĩa của người tu tịnh độ. Hay là một cái câu khác, một câu thôi, cái câu mà của bên Mật Tông thường áp dụng, tức là Phật giáo Tây Tạng thường dùng câu mà Mani Bát Mi không. Cái câu này đó, sau này người ta diễn tả ra, người ta bảo là cái này là cái câu thần chú của Bồ Tát Quan Âm mà dùng để trấn ông Tề Thiên ở dưới Ngũ Hành Sơn. Đây cũng cột một công việc đó đó, nhưng mà cái người viết và cái người ngộ nó có những cái hoàn toàn khác. Cho nên cái chỗ này đó, người ta nghĩ cái gì? Đây một cái câu thần chú như vậy thôi, nhưng mà người ta nghĩ, người ta dựng lên cái con người của ông Tề Thiên, tức là ông Tôn Ngộ Không đó, ông Tề Thiên ấy. Ông Tề Thiên là cốt của con khỉ. Con khỉ cho nên này phát xuất từ cái gì? Ta gọi là tâm duyên, tức là con dượng. Cái tâm mình nó như là cái con dượng, nó luôn luôn chạy nhảy, nó không bao giờ ngừng. Nên ta ví cho cái tâm mình ấy, là cho người tu đây này. Tất cả các Phật tử chúng ta, cái tâm chúng ta luôn luôn không ngừng. Mà cái mục tiêu chính Đức Phật dạy chúng ta tu là phải ngừng lại. Phải ngừng lại. Làm sao mà ngừng lại? Cho nên là tất cả các pháp của Đức Phật ấy, dạy chúng ta nên chỉ có ngừng lại thôi. Đầu tiên chúng ta phải ngừng lại, đừng cho cái tâm chạy nữa. Cho nên tập trung lại, tập trung tâm trở lại. Nhưng mà ít có người ngừng được, cho nên không ngừng được, cho nên không đắc đạo được, không phát sanh trí tuệ được, mà nghiệp cứ theo đó tăng. Vì vậy đó mà trên cái bước đường tu ta đó là làm sao ngừng lại được. Thành ra ngừng tâm lại. Con dưỡng này đó, nó phải ngừng lại, nó không nhảy nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, nó ngừng lại được làm sao? Nó nhờ có cái lá bùa của Bồ Tát Quan Âm viết lên đó sáu chữ Án Mani Bát Nhĩ Hồng này. Cái chỗ này là quan trọng nhất. Rồi đó, bây giờ đó, tất cả mọi người, kể cả người Tây Tạng nữa, bây giờ tối ngày đó cứ đọc Án Mani Bát Nhĩ Hồng, Án Mani Bát Nhĩ Hồng, Án Mani Bát Nhĩ Hồng, niệm liên tục như vậy. Rồi có người bày ra mấy cái bánh xe lăn, cứ lăn một cái đó, ở trên cái bánh xe này có sáu chữ này, lăn một cái là tính một câu, lăn cái tính một câu, tức là không niệm nữa nhưng mà lăn thôi. Nên lúc đó thầy có một cái người bạn Tây Tạng á, cho thêm cái đó. Nó thầy làm này nhanh hơn, cứ ngồi làm thinh cứ quay vậy, phải không? Ở đây có Phật tử nào quay cái này không? Quay bên xe, bên xe Pháp á, cứ cái tay quay này. Thầy mới ngồi suy nghĩ, thầy nói là tội cho mấy người này tu. Tức là mình không biết, mình chỉ theo cái hình thức và chấp gần cái hình thức nào đó mình tu, không bao giờ có kết quả. Nên thầy nói cái chỗ này nè, cái câu này đó giống như ngài Nhật Liên Thánh Nhân dạy, biểu là mình đừng có tụng niệm, đừng có tu gì hết, cứ niệm Nam Mô Diệu Pháp Hoa Kinh đủ rồi. Hay là Hòa Thượng Tịnh Không gặp ai biểu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì đủ rồi, đừng có tu gì hết, đừng có niệm gì nữa hết, đừng có tụng kinh nữa. Phải không? Tại vì ngài Tịnh Không ngài ngộ cái chữ A Di Đà Phật, ngài Nhật Liên ngộ chỗ Diệu Pháp Hoa Kinh. Còn tất cả chúng ta là những người không ngộ, dù chúng ta có niệm suốt đời cũng không có gì hết. Cái chỗ này quan trọng nhất là cái tâm. Nên cái tâm thành ra Hòa Thượng Tịnh Không, Hòa Thượng nói này nó, à, tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải tôi kêu tên Phật, mà trong lòng tôi nó nghĩ về tôi về với đấng vô thượng giác. Thành chữ A Di Đà Phật có nghĩa là vô thượng giác, chứ không phải là tôi nghĩ một cái đức Phật tên là A Di Đà tôi nghĩ này. Chữ A Di Đà có nghĩa là vô lượng quán, phải không? Vô lượng quán, vô lượng thọ. Phật là giác, cho nên cái tâm tôi hướng về cái chỗ này này, hướng về cái chỗ vô thượng này, vô thượng giác này. À, này ông đó, ông niệm Di Đà. Cho nên từ cái chỗ này đó, không phải là niệm một câu như vậy đó mà vãng sanh, niệm một câu vậy thành Phật. Ông nói là nhất thời cũng thành Phật được. Thành Phật là chỉ thành chỗ này thôi, thành cái chỗ này thôi. Tức là mình hướng về Đức Phật, tâm mình chỉ hướng về công đó, thì như vậy nó đã tốt cho mình trên bước đường tu rồi. Còn nếu có hướng về đó thì mới có tới, thì tới cuối cùng mình sẽ tới đó. Thành chuyên cái này. Tại sao vậy? Là vì ông nói đó, là cái trường hợp nếu mà mình không chuyên đó, không chuyên một cái đó, thì bây giờ mình niệm A Di Đà Phật xong rồi, lát nữa đó người ta khác dạy mình biểu tụng kinh Bát Nhã đi, linh hơn, thì mình tụng kinh Bát Nhã đó, tức bỏ cái này rồi. Rồi lát nữa qua bên kia họ nói tụng Đại Bi linh lắm, thôi tụng đi. Đây có Phật tử nào tu kiểu này không? Phải không? Thành ra rồi cái nào cũng linh hết, mà rồi biến thành là cái nào cũng không linh hết. Cho nên trên cái bước đường tu của mình, phần nhiều mình sai lầm. Tại vì mình sai lầm cái chỗ này nếu mà mình không kết quả. Tay cái tu là cái chuyên. Nhưng mà thầy á, thầy tu theo kinh Pháp Hoa là ban đầu á là gì? Tại vì thầy theo cái truyền thống của Thiên Thai, thầy là tổ Thiên Thai đó, ngài ngộ được cái quyển kinh thứ bảy của Pháp Hoa, cho nên ngài dạy đệ tử là không cần tụng nhiều kinh, mà cũng không tụng hết một bộ kinh Pháp Hoa nữa, mà chỉ tụng quyển thứ bảy thôi. Cho nên hồi đó thầy hỏi Hòa Thượng, thầy của thầy nói, thầy hỏi tổ dạy như vậy là tổ còn có nói thêm gì nữa? Tổ nó không. Hòa Thượng nó không, tổ biểu tụng nhiêu đó thôi. Thì bây giờ đó là suốt đời tôi cũng tụng nhiều đó thôi, tôi không dám tụng cái gì khác nữa. Thấy không? Thành ra thầy mới có một cái suy nghĩ. Thầy mới suy nghĩ sao? Khởi đầu, tại sao tổ dạy mình tụng cái này? Thì cái điều thứ nhất này đó là tổ đã ngộ được cái này rồi, và có cái kết quả này rồi, cho nên mới khai ngộ cho các đệ tử trong cái chuyện. Thế nên mình hành Bồ Tát Đạo, tu theo kinh Pháp Hoa là hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà quyển thứ bảy này là nói về đạo của Bồ Tát đây này. Cho nên bây giờ quý vị tu, thầy mới phát hiện, thầy nói bây giờ đó, mình tụng quyển thứ bảy Thì tại sao mình tụng? Thầy mới nhận ra được quyển thứ bảy này nó có Bồ Tát Diệu Âm, nó có Bồ Tát Quan Âm, có Bồ Tát Phổ Hiền. Ta nên coi thử coi mình có giống ông Bồ Tát nào đây không. Nếu không giống là không có làm được. Ta nên bây giờ nếu là cái ông vua, phải không, thì ông phán một câu gì đó là tất cả mọi người phải theo, phải không? Rồi đó quý vị cũng bắt chước ổng, cũng phán ra ai theo không. Cho nên cái này là Phổ Hiền thì Phổ Hiền làm, cái này là Quan Âm là Quan Âm làm, này là Diệu Âm là Diệu Âm làm. Coi thử cái mình có phải là cái này không. Nếu mình không phải cái này mà mình làm á, coi chừng mình chết hết. Cho nên ta nói kinh Pháp Hoa khó tu là chỗ này. Cái việc này của Bồ Tát làm, nhưng mà mình không phải là Bồ Tát mà mình muốn làm Bồ Tát này thì hỏng rồi, chết rồi. Cho nên nó tự xét lại mình chút, không phải. Nhưng mà mình còn cách nào được không? Tức là còn một cách được. Nếu không được thì sao Đức Phật nói? Cho nên các vị phải nên nhớ. Tức là mình không phải là Bồ Tát, nhưng mà hành Bồ Tát đạo được đó, là vì mình là quyến thuộc của Bồ Đề, quyến thuộc của Bồ Tát. Cái chỗ này trên cái bước đường tu của mình, muốn cho có kết quả đó là cần phải nương vào một vị Bồ Tát nào đó, vị đạo sư nào đó để mình làm theo. Đây là cái điều quan trọng. Thành ra thầy sanh ra trong cái thời kỳ khó khăn nhất, nhưng mà cũng phải nói là cái may mắn nhất là thầy gặp được các cái bậc chân tu. Những cái bậc mà thầy có những cái biểu tượng để cho mình tu. Thầy đơn giản một chút thôi. Thầy thấy Hòa Thượng Trí Hữu ngài đốt cái ngón tay này, tụng kinh Pháp Hoa ngài đốt cái ngón tay này, kê vào ngọn đèn này nữa, mà đốt cho tới rụng cái ngón tay xuống, quý vị thấy không? Sợ chứ. Lúc thầy còn nhỏ, thầy hỏi nóng không? Dạ bà thầy, nóng không? Hòa Thượng nói thầy một câu đơn giản, nóng thì làm sao dám đốt con, phải không? Nếu hãy nóng thì đừng đốt, không nóng thì đốt. Đây Hòa Thượng chỉ dạy thầy có nhiều đó thôi. Nhưng mà thầy kê gần gần thì thấy nóng thiệt thôi, không đốt luôn. Nhớ cái chỗ này, không nóng thì đốt, nhưng mà nóng thì đừng đốt. Đây là trên cái bước đường tu, Hòa Thượng tụng kinh mà tới cái mức nhập được cái Pháp Hoa Tam Muội rồi đó, thì lúc bây giờ tâm trí lắng yên rồi, mình ngoài cái sự chi phối của thân. Cho nên cái chỗ này chỗ quan trọng. Rồi sau thầy gặp thêm Hòa Thượng Quán Đức nữa, cũng trì kinh Pháp Hoa. Gặp Hòa Thượng Đức trì kinh Pháp Hoa nữa, mà thầy thấy thực là Hòa Thượng Quán Đức không phải đốt ngón tay, nhưng mà đốt toàn thân. Thế nên Hòa Thượng ngồi yên như vậy trong lửa, là chắc chắn cái vị này không thấy nóng mới ngồi được, ngồi cho tới lửa tàn được. Đây sự thật. Cho nên khi mà sang Nhật học, có nhiều Hòa Thượng cứ hỏi thầy cái chuyện này, cứ hỏi thầy về cái chuyện Hòa Thượng Quán Đức trì kinh linh nghiệm ấy. Thầy nó có thiệt, tại vì tôi thấy, tôi trực tiếp thấy. Cho nên làm cho người ta tin thêm, ta vững thêm niềm tin. Thì cái này chuyện này của Hòa Thượng Quán Đức. Tại trước khi Hòa Thượng tự thiêu, Hòa Thượng nói là Hòa Thượng có phát nguyện trì kinh 49 năm. Trì kinh 49 năm. Cho nên năm 63 là đúng 49 năm của Hòa Thượng rồi. Cho nên là Hòa Thượng tự thiêu để cúng Phật. Mà nó trùng hợp với cái năm mà pháp nạn. Thì cái nguyện của ngài nó ứng một cái chỗ này. Cho nên ngài làm cái gì? Làm những cái tâm nguyện của mình. Cho nên nó có một cái kết quả đó. Như vậy đó, thành ra một số người là chấp, nghe Hòa Thượng nói vậy nó chấp. Nó là Hòa Thượng trì kinh 49 năm, cho nên nó linh nghiệm như vậy. Cho nên bây giờ đó, có những người bắt chước đó, cứ mỗi ngày ôm bộ kinh lên trên chùa ngồi tụng hoài, tụng 49 năm để nó đắc đạo, phải không? Mà tụng một lúc rồi, mấy chục năm rồi không đắc đạo rồi, ngán thôi bỏ. Đây là sự thật. Một cái đạo hữu mà từ miền Trung đi vào Nam gặp tôi, Tôi nhớ năm đó vào khoảng năm 64. Thì Đại Hối mới thưa tôi này, thưa Đại Đức, là trước khi vào Nam tôi đã tụng 100 bộ kinh Pháp Hoa rồi đó. Tụng được 100 bộ kinh rồi đó. Nhưng mà cũng vẫn bị nghiệp khảo như thường. Tôi nói là Đạo hữu tụng 100 bộ kinh á, thì nghiệp khảo thì chuyện đó bình thường thôi. Ấn Tông Pháp Sư vừa tụng và vừa giảng 1000 bộ kinh Pháp Hoa, nhưng mà nghiệp cũng vẫn khảo, phải không? Đấy, đây là sự thật. Cho nên cái người tụng kinh mà còn thấy nghiệp khảo á, thì cái người này là chưa đi vào đạo, chứ đừng nói chi mà tụng kinh mà trì kinh. Cái điểm này điểm quan trọng, chưa bước chân vào đạo được, còn ở ngoài cổng chùa, còn ở xa xa ngoài, cái tâm còn phân biệt, còn vọng tưởng, còn điên đảo như vậy đó, thì quý vị tụng có 1000 bộ cũng không thua gì hết. Tức là tâm còn động. Chừng nào mà nhập được cái vô lượng nghĩa xứ định thì cái lúc bây giờ đó thì mới khả dĩ là nói tới đạo. Tức là mình thấy được hết tất cả, mình biết được hết tất cả mọi việc từ nhân tới quả, cho nên mình cũng không cần nói gì nữa. Mình cứ theo cái đó mình hành đạo không? Mình theo cái đó mình hành đạo. Theo trời đất mình hành đạo, theo chúng sanh mình làm đạo. Cái này là làm, Hòa Thượng Quán Đức đã làm. Cho nên tôi nhìn thấy khác hơn là mọi người. Tại sao vậy? Là Hòa Thượng Quán Đức nói là trì kinh Pháp Hoa 49 năm. Mà mấy thầy có thấy Hòa Thượng ngồi tụng kinh không? Phải không? Hòa Thượng đâu ngồi tụng kinh. Hòa Thượng lặn lội từ miền Trung rồi cất chùa rồi qua xây dựng ở bên Lào chùa rồi qua Campuchia xây chùa rồi về miền Nam đi chùa. Hòa Thượng trì kinh là chỗ này. Cái khi ngộ đạo rồi, thấy được cái nhân duyên của mình làm đạo ở đâu, thì lặn lội tới cái chỗ đó. Lặn lội tới chỗ đó để làm đạo. Mình làm đạo xong rồi đó thì cái trường hợp cất bước ra đi tới chỗ khác. Làm như vậy đó, trong suốt 49 năm bây giờ đó là công viên quả mãn, tức là coi như là đủ rồi. Cái việc mình làm đủ rồi, tất cả những người có duyên với mình đó, mình đã giáo hóa rồi, đầy đủ rồi, cho nên năm này năm tự thiếu. Cho nên Đức Phật nói cái gì? Tức là những người đáng độ ta đã độ, những điều đáng nói ta đã nói, phải không? Thì giờ đây ta vào Niết Bàn. Trước khi nhập diệt Đức Phật nói như vậy đó. Tức là những cái gì đáng nói ta nói hết rồi, những người đáng độ ta đã độ rồi. Cho nên quán được nhân duyên, thấy được tất cả các pháp, rồi thuận theo các pháp này mà hành đạo cả một đời của mình. Bây giờ ta đây mãn rồi, đủ rồi. Còn mình thì không thấy được, cho nên những người đáng độ mình không độ. Còn những người mà đáng tránh mình tới đó để mình thọ nạn, cái này sai. Trên cái bước đường tu hành, cái điều quan trọng nhất tu theo kinh Pháp Hoa là thấy được pháp, thấy được người nào mà đáng độ thì độ, nghịch độ cũng được, thuận độ cũng được. Cho nên khi mà Đức Phật tới độ ba anh em Ca Diếp, cho nên ba anh em Ca Diếp đó là những người này là ngoại đạo, tu theo đạo thần trắng, cho nên chuyên môn luyện rắn hổ mang. Cái này sự thật. Nhưng mà Đức Phật tớ độ cho ba anh em ông này rồi đó, 1000 đệ tử của mấy ông này đó cũng đều theo Đức Phật xuất gia tu hành hết, cạo bỏ râu tóc làm sa môn. Cho nên khi Đức Phật tớ đó tới mà thôn U Lầu Tần La đó, ai cũng nói là Đức Phật đi tìm chỗ chết, phải không? Thấy theo cái thông thường của mình, thấy theo con người của mình thì thấy cái chỗ này nguy hiểm, cái chỗ này chỗ chết mà. Đức Phật lúc đầu vô đây chết nhỉ? Vô đó là chắc chắn bị rắn cắn chết thôi. Ai tới tu viện này là chết thôi. Ta cứ ai cũng bảo là Sa Môn Cồ Đàm tới số rồi. Chết rồi. Nhưng mà khi Đức Phật tới đó ở một đêm á, thì sáng hôm sau U Lầu Tần La Ca Diếp này nữa mới đảnh lễ Đức Phật và nhờ Đức Phật thọ ký cho. Và ông nói với tất cả đệ tử ông đó, ông nói là lâu nay các ông nghĩ tôi là thánh, nhưng mà thiệt ra đó tôi chưa là thánh, cho nên tôi rất xấu hổ. Hôm nay tôi gặp Đức Phật đây là bậc thánh này, cho nên tôi xin làm đệ tử. Bây giờ ai muốn đi đâu thì đi, ai muốn theo tôi thì về làm đệ tử Phật thôi. Đức Phật tới độ ông này thì hỏi sao vậy? Đức Phật á, quán sát nhân duyên thấy được á, cái ông này, ba anh em ông này sở dĩ trong cái kiếp này đó mà tập hợp được quần chúng mà tu hành như thế này đó, không phải một đời mà làm được. Nhưng mà cái khi mình được việc rồi đó thì coi chừng mình hư đi. Tức là được việc rồi, có địa vị rồi đó, thì phần nhiều sanh ra cái tâm khác đi, xem thường người khác, bảo vệ địa vị của mình, bảo vệ đồ chúng mình, bảo vệ quyền lợi mình á, tâm này hư mất rồi. Cho nên Đức Phật thấy như vậy thương, khởi lên cái tâm đại bi tới cứu cái ông này này. Cho nên nói đúng với cái suy nghĩ của ông ta. Cho nên lúc bây giờ ông ta mới bái phục Đức Phật làm thầy. Tại sao vậy? Tại Đức Phật hiểu được lòng ông ta. Bên ngoài thì thấy đạo mạo, thấy oai nghi như vậy như ông thánh, nhưng mà ở trong lòng, trong ruột ông nát hết đi rồi. Đây là trên bước đường tu thực chất ở chỗ này. Cho nên Đức Phật khai ngộ được cho ông này đó. Ông này giác ngộ được, ông này theo Đức Phật tu và hết lòng. Đó, những người đáng độ là như thế. Dù ngoại đạo ông độ. Cho nên khi mà làm xong hết cái này rồi đó, là thầy mới suy nghĩ. Thầy nói thiệt ra Đức Phật mà độ cho tất cả những cái người này á, thì Đức Phật nói là chỉ độ những người có duyên với mình thôi. Thế nên có duyên á, thì cái trường hợp như thầy nói hôm nãy là cái trường hợp mà ông Thuận Trị Hoàng Đế gặp ông Ngọc Lâm Quốc Sư, cái tự nhiên nhận ra cái ông này U Lầu Tần La Ca Diếp nhìn Đức Phật là nhận ra rồi. Ông vua Tần Bà Sa La nhìn Đức Phật là nhận ra rồi. Cho nên đây là thầy của mình, đây là thầy của mình. Cho nên tự nhiên ở trong lòng đã có cái độ cảm cao và đắc đạo. Cái này nhân duyên xưa, từ ở trong các cái kiếp quá khứ nào đó, nhưng mà bây giờ đó tái sanh lại đây, nó gặp cái ông thầy này của mình đây, cho nên mình đi theo, mình hết lòng mình tu thì đắc độ. Còn những người khác á, thì không được. Tức là những người không có duyên á, thì độ không được. Cho nên á, Đức Phật ngài nói là Phật quá hữu nhân hữu duyên nhân, tức là tôi chỉ độ được người có duyên với tôi thôi, chứ những người không có duyên cũng không độ được. Cho nên từ chỗ này mà thầy nghĩ đó, là trường hợp Phật mà còn không độ được cái người mà có không có duyên với mình á, thì thầy làm sao thầy độ được. Cho nên tất cả những người không có duyên với thầy á, thầy nói thôi hộ pháp Long Thiên đưa họ đi đi. Nên họ tới nhưng mà không thể độ được, không thể tu được. Họ tới để họ kiếm chuyện làm sao độ. Đây cái trường hợp quan trọng ở trên bước đường tu đây. Cho nên cái mà nhận ra được để tu hành. Thì bây giờ đó thầy trở lại là ông Tề Thiên Đại Thánh chỉ dùng có 6 chữ Án Mani Bát Nhĩ Hồng mà trấn ông ta được. Còn bây giờ Ngũ Hành Sơn trấn ông ta cũng phải dùng lên tan điểm. À, cho nên khi Tam Tạng tới đây, biểu là Tam Tạng gỡ cái lá bùa đó, rồi chạy xa 500 dặm đi, thì ông sẽ dạy sập cái núi này. Ta núi Nguyên Sơn, ta nên dạy cho sập cái núi này đi, là tại kẹt cái lá bùa này. Kẹt có 6 chữ đó không? Rồi bây giờ nên ta nói 6 chữ này linh quá, cho nên ai mà cứ đọc tối ngày có linh không? Đó, ta nghe câu thần chú này đó, là Bồ Tát Quan Âm nó cho Đường Huyền Trang để làm bùa hộ mạng, thì lúc bây giờ Huyền Trang đọc mới linh thôi, chứ Bồ Tát không cho thầy đọc không linh. Chắc chắn như vậy. Thầy cũng đọc nhưng mà không linh, phải không? Cái quan trọng nhất là cái chỗ tu hành này. Nhưng mà hiểu đó là gì? Chỗ này là Đức Phật muốn dạy chúng ta nữa. Là cái thứ nhất đó, là muốn trấn ác được tất cả những cái cái xấu cái dở này đó, là đầu tiên á, cái con người mình phải trong sạch hoàn toàn. Thân mình trong sạch, tâm mình trong sạch như là hoa sen. Cho nên mình tụng cái pháp hoa là cái này chính. Mình lấy hoa sen làm biểu tượng. Cho nên hoa sen làm biểu tượng. Cái con người mình mà hết nghiệp rồi, sạch nghiệp rồi, nó không còn có một cái gì mà gọi là nhiễm ô nữa. Thì cái trường hợp này nữa, tự nhiên người ta kính phục mình. Cho nên người ta kính phục mình, người ta mới có thể nghe được mình thôi. Chứ còn mình dùng cái khôn ngoan, cái thủ đoạn, cái gọi là bản lĩnh, tất cả những cái này đó, không nên bỏ hết. Đây là nói người tu. Phật hơn ác ma là chỗ này. Tây con người Đức Phật phải nói là trong sạch. Cho nên ta ví Đức Phật ngồi trên tòa sen. Có người ngày đó trong sạch. Cho nên nó đã chuyển cái ngũ uẩn thân thành ra pháp thân rồi, thành năm phần pháp thân rồi. Cho nên cái thân của Ngài, ai nhìn vô đó thấy đều phải phải phát tâm hết, sanh kính trọng. Còn khi nào ta nhìn ta thấy mình ta chưa phát tâm, hay ta thấy mình ta ghét á, thì nên trốn đi, phải không? Ta nên Hòa Thượng Quán Đức cứ tu theo kinh Pháp Hoa, có nghĩa là Ngài quan sát coi chỗ nào có duyên với mình, tức là mình tới đó đó người ta quý trọng mình, ta thương mình nói ta nghe được, ta tu có kết quả được, thì tới đó làm đạo, tới đó dạy dỗ cho người ta, rồi xong ngày đi chứ. Chứ đâu phải ngày tụng kính. Ta nên bộ kinh Pháp Hoa Ngài Nhật Liên muốn nói với chúng ta đó là cái điều đầu tiên là cái người mà tu này đó là phải hoàn toàn trong sạch, tâm mình trong sạch hết phiền não, thân mình trong sạch không phạm lỗi lầm. Cái người mà thân không lỗi lầm, tâm không phiền não, thì cái người này đó dễ được người ta chấp nhận hơn. Đây là Phật đây. Nhưng mà người ta chấp nhận mình rồi mà mình không làm gì lợi ích cho ai hết đó, thì cái này cũng không được đâu. Cho nên đó, nó còn cái chữ mani này. Mani tức là ngọc. Ngọc mani nó có cái năng lực lóng nước. Cái viên ngọc mani này đem thả vào trong nước, nước đục biến thành nước trong. Cho nên cái người tu hành mà làm sao cái người đầy ắp cả phiền não, nhưng mà họ thấy mình, họ thấy lòng họ lắng yên xuống được, người đó mình độ được. Còn họ thấy mình mà lòng họ không yên, mà họ thích tranh cãi, thì cái trường hợp này thôi, chắc chắn là không thể nào, không thể nào độ họ được. Cho nên có một bữa đó nó có mấy người họ tới chùa Uy Nghiêm, họ gặp thầy. Thầy đang làm vườn. Họ nói một câu mà rất là tội nghiệp. Thầy cũng làm vườn đó. Thầy mới biểu là không làm vườn làm gì, tôi làm vườn chứ. Thầy họ nói tôi cần luận đạo. Họ nói thầy đấy, tôi cần luận đạo. Thầy mới nói với ông ta, thầy nói tôi không cần luận đạo. Ông cần luận đạo thì ông đi tìm những chỗ nào luận đạo không? Còn tôi bây giờ đang làm vườn, thì các vị nghĩ sao? Tôi đang làm vườn, ông thấy tôi chăm sóc cái vườn ở chung quanh chùa Uy Nghiêm. Nhưng mà đồng lúc đó tôi còn chăm sóc cái vườn tâm của mình. Đây là trên bước đường tu mình chứ. Cho nên mỗi ngày mình thấy cái vườn mình nó sạch, thấy cây cỏ hoa lá xanh tươi, mình thấy lòng mình nó nhẹ nhàng, nó hân hoan. Mình chăm sóc nó, chăm sóc cái cảnh bên ngoài và cái cảnh ở trong lòng của mình, để cho nó yên tĩnh. Bây giờ nó khởi làm cái tranh chấp hơn thua luận đạo làm gì, để cho lộn xộn lên, cho phiền phức thêm lắm. Cho nên cái này không làm. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên khi nào mà thấy có những người nào muốn luận đạo tới, phần nhiều thầy tránh, thầy không có luận, thầy không biết. Đây là trên bước đường tu đó. Thì thầy mới nhắc một số ý này để cho tất cả Phật tử chúng ta nên áp dụng trong cái cuộc sống tu hành mình. Làm sao đó mà tu tịnh độ thì tâm trí phải lắng yên, phải không? Tu thiền thì phải cắt đứt hết được tất cả các cái trần lao nghiệp chướng, bỏ hết, không cần nghĩ cái gì hết. Hãy mình tới cửa chùa đó là mình chỉ yên lặng. Cho nên ở trên chùa Uy Nghiêm thầy có viết 10 câu, thầy bảo là yên lặng vào pháp giới, chứ đừng làm động lên là mất đi. Cái cảnh người ta đang yên tĩnh như vậy đó, quý vị phải la lên tiếng thì sao? Làm cho nó động lên. Nó kéo mình trở về thực tế. Nó yên mình đang suy nghĩ về cái gì xa xăm ở trong trong quá khứ, mình đang suy nghĩ về chuyện xa xăm về ở phương trời nào đó. Nghe một tiếng động đó, mình kéo mình trở lại thực tế đây. Làm không đi được. Cho nên cái này yên lặng vào pháp giới. Mà vào được pháp giới đó, thì lúc bây giờ đó mình mới đảnh lễ Đức Tỳ Lô Giá Na Phật, tức là Đức Phật Thích Ca Pháp Thân đó. Cho nên lúc bây giờ mình mới nói là con đã về. Phải không? Con đã về, con đã tới. Hỏi là về đâu? Về với Đức Phật Tỳ Lô Giá Na. Về với cái thường tịch quan tịnh độ, tức là thế giới của Đức Phật. Tại trên bước đường tu của mình đây, mình bị cuộc đời này nó làm cho nhiễm ô, làm cho phiền muộn, làm cho đủ thứ hết đó. Cho nên mình quên mất cái Phật tánh của mình quên mất cái gốc của mình, quên mất cái Đức Phật của mình đi. Cho nên lúc bây giờ đó, mình hướng tâm về Phật đó, để mà mình về tới cái, về tới cái thế giới của Đức Phật. Cho nên Đức Phật dạy mình ở trong Kinh Pháp Hoa là gì? Uống lầm thuốc độc rồi, mất bản tâm rồi. Cho nên bây giờ cần phải chữa, cần phải có thuốc chữa. Nhưng mà không phải đây là hết thuốc chữa không? Tại nên những người mà không chịu uống thuốc này là hết thuốc chữa. Nhưng mà chịu uống thuốc đó, thì sẽ hết. Sẽ hết đó, thì mình mới nói được câu con đã về. Đó, về đây đó, là về Phật. Về thế giới an vui của Đức Phật đây. Tới rồi, cho nên không còn, không còn sanh tử ở bên trần lao nữa. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên từng câu từng chữ, nếu ta suy nghĩ kỹ, nó có nhiều cái ý nghĩa, và nó sẽ dẫn chúng ta từng bước đi vào đạo. Thôi ngừng ở đây. Yên đêm không được này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành